Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4397, vừa lòng thỏa ý. Hải tặc nhóm có được hơn 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Nghe, nói, những thứ này tàu chiến đấu, đều là bọn họ tại yêu tộc cùng Hoành Vũ Vương, quốc đại chiến bên trong, thừa dịp loạn cướp đoạt, bởi vì chiến hạm quá nhiều, Hoành Vũ Vương quốc trong thời gian ngắn. Căn bản, kéo không đi như vậy nhiều. Những cái kia không kịp kéo đi chiến hạm, liền tiện nghi đám hải tặc. Những chiến hạm này cũng không phải là Chu Hoành Vũ chủ động mở miệng đưa cho bọn họ, nhưng là, bọn họ có thể được đến những chiến hạm này, lại là nhận Chu Hoành Vũ nhân tình. Hiện tại, Ma Dương tộc vậy mà đổi trắng thay đen, trắng trợn bôi nhọ Chu Hoành Vũ, làm có tình có nghĩa hải tặc. Bọn họ nhất định phải vì Chu Hoành Vũ ra mặt. Trừ phi, bọn họ có thể bình định lập lại trật tự, khôi phục Chu Hoành Vũ danh dự. Bằng không mà nói, chỉ cần đoàn hải tặc vẫn tồn tại một ngày, Ma Dương tộc liền nghỉ muốn tạo ra một tàu chiến hạm đi ra. Không chỉ có như thế, đám hải tặc còn đem nhằm vào Ma Dương tộc các lớn tư nguyên đảo tiến hành vô hạn cướp bóc. Cái này hết thảy tất cả đều tiếp tục đến Ma Dương tộc quân bộ, vì Chu Hoành Vũ bình định lập lại trật tự, khôi phục danh dự ngày nào đó mới có thể đình chỉ. Bằng không mà nói, Ma Dương tộc căn bản không có lưu giữ tại đi xuống cần thiết. Như thế dơ bẩn, như thế ô uế chủng tộc, không xứng sống trên thế giới này. Không thể không nói, Độc Nha thủ đoạn thực sự đầy đủ trực tiếp, cũng rất cường ngạnh, đủ hung ác. Độc, hắn mặc kệ cái khác người thế nào mặt đối với chuyện này. Cũng mặc kệ cái khác người lựa chọn cái gì phương thức đi trả lời sự kiện này. Đối với Độc Nha tới nói, người dám chọc ta, ta liền làm ngươi, liền trực tiếp bày xe xịn ngựa, chính diện đi đập ngươi. Có bản lĩnh, mọi người liền kiên trì, xem ai trước đỡ không nổi. Đối mặt như thế ngang ngược hải tặc, Ma Dương tộc quân bộ cũng thử nghiệm lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Ma Dương tộc một khi hủy diệt, bọn họ không phải cũng một dạng muốn xong đời sao? Thế nhưng là đám hải tặc lại cũng không như thế nhìn. Bọn họ căn bản là chẳng sợ hãi. Sợ chết còn tưởng là cái gì hải tặc a? Về nhà ôm vợ con ngủ nhiều an toàn a? Mà lại, cho dù Ma Dương tộc hủy diệt thì như thế nào? Hải tặc không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, yêu tộc coi như muốn tìm bọn hắn, chỉ sợ cũng không chỗ có thể tìm ra. Đối với đám hải tặc tới nói, Ma Dương tộc diệt hay không, cùng bọn hắn có thể hay không tiếp tục sinh tồn, căn bản không hề có một chút quan hệ. Theo Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu trong hôn mê, Chu Hoành Vũ các lộ thuộc hạ, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, tự phát vì Chu Hoành Vũ lấy lại công đạo. Trong lúc nhất thời, Ma Dương tộc tân quân bộ có thể nói là loạn trong giặc ngoài, triệt để loạn thành một đoàn. Nội bộ, tất cả tư nguyên đều đã bị lũng đoạn. Những tư nguyên này đều là các đại gia tộc cùng các đại thế lực dùng tất cả tài sản đổi lấy, muốn để bọn hắn không công giao ra. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu như không giao ra, Ma Dương tộc căn bản cũng không có tư nguyên dùng để khôi phục cùng phát triển. Phần ngoài, các phương thế lực đối địch có thể nói là ùn ùn kéo đến. Trong lúc nhất thời, Ma Dương tộc quân bộ liền bôi nhọ Chu Hoành Vũ tâm tư cũng không có. Ngay lúc này, yêu tộc Bắc Hải hạm đội tân nhiệm thống soái chính thức thông qua lục diện ma bi đối băng phôi chiến trường phía trên tất cả chủng tộc phát ra thông báo. Bắc Hải hạm đội tân nhiệm thống soái Kim Điêu Yêu Vương tự tay xé bỏ ngưng chiến hiệp định, đồng thời chính thức đối Ma Dương tộc tiên chiến yêu tộc 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu một đường công thành chiếm đất, thu phục đại lượng thất thủ hòn đảo, một đường hướng về Ma Dương tộc phương hướng giết tới đây. Ma Dương tộc hủy diệt chi chiến tức sắp mở ra. Chu Hoành Vũ dùng người, luôn luôn là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chu Hoành Vũ dưới trướng các cấp thống soái cơ bản đều là đối với Chu Hoành Vũ phụ trách, luyện ngục cận vệ là như thế, huyền băng cận vệ là như thế, thiên ma cận vệ cũng là như thế. Đổi lại tính tới Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cái này tiểu đoàn đội cũng giống như thế. Thì liền Chu Hoành Vũ hứa hẹn vì mang Ngưu tộc xây dựng. Hiện tại từ Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển thống soái mang Ngưu tộc hải quân cũng là như thế. Kim Điêu Yêu soái cũng ngay tại lúc này, Kim Điêu Yêu Vương bên kia 3000 Hoành Vũ hạm đội cùng Độc Nha cùng hắn thống soái 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, các đại đoàn đội ở giữa lẫn nhau là đặt song song, lẫn nhau không lệ thuộc. Theo Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu hôn mê, các đại đoàn đội ở giữa liền trong nháy mắt đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, bởi vì bọn họ đều là đối với Chu Hoành Vũ phụ trách. Bởi vậy, một khi Chu Hoành Vũ không cách nào thống soái bọn họ liền có được gần như vô hạn quyền lợi cùng tự do. Chỉ cần không vi phạm Chu Hoành Vũ chế định một loạt điều lệ chế độ, bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái gì. Chu Hoành Vũ hôn mê sau khi, kỳ thực tất cả mọi người có chút mất đi người đáng tin cậy, không biết nên làm cái gì tốt. Nhất là Hoành Vũ Vương quốc giải tán sau khi, mọi người thậm chí ngay cả căn cứ địa đều đã mất đi. Tất cả mọi người tuy nhiên không đến nỗi nhân tâm tan rã, nhưng cũng tuyệt đối coi là lòng người bàng hoàng. Nếu như không có ngoại giới kích thích lời nói, không có ai biết bọn họ sẽ hỗn loạn bao lâu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Ma Dương tộc quân bộ các đại lão hạ một chiêu cờ dở, bọn họ vì rửa sạch gia tộc mình cùng thế lực đen lịch sử, cũng vì làm nhạt Chu Hoành Vũ đối Ma Dương tộc sức ảnh hưởng, chỉ có thể đổi trắng thay đen, bôi nhọ Chu Hoành Vũ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều là nhất định phải như thế làm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chính là cái này cách làm triệt để chọc giận Chu Hoành Vũ dưới trướng một đám thống soái. Nguyên bản còn lòng người bàng hoàng đây này, bây giờ lại lập tức bị chọc giận. Tất cả mọi người tìm được cùng chung mục tiêu, một lòng đoàn kết, muốn vì vương của bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý, muốn một cái công đạo. Chỉ là như thế cũng không có cái gì đáng sợ. Thế nhưng là điểm mấu chốt nằm ở các đoàn đội ở giữa lẫn nhau là không có liên hệ, thậm chí các đoàn đội ở giữa cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Tỉ như luyện ngục cận vệ cùng huyền băng cận vệ cùng song kiếm ma kỵ, cái này ba chi quân đoàn người biết thật quá ít. Đại khái chỉ có chính bọn hắn biết mình tồn tại, liền biết cũng không biết, thử hỏi muốn thế nào đi liên hệ đâu. Làm theo ý mình, từng người tự chiến phía dưới, mỗi cái đoàn đội đều dựa theo phong cách của mình, dựa theo phương pháp của mình đi vì Chu Hoành Vũ lấy một cái công đạo. Hoành Vũ Vương quốc giải tán, mỗi cái đoàn đội cũng đều muốn tiếp tục sinh tồn, tiếp tục sửa liền. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch đại lượng tư nguyên cùng tài phú. Đến nỗi thủ đoạn cùng phương pháp, đó là không có cái gì hạn chế có thể hạn chế bọn họ. Chu Hoành Vũ hiện tại hôn mê, Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại đoàn đội có thể nói là quần long vô thủ, muốn làm cái gì làm cái gì. Các đại đoàn trong đội độc ác nhất, vô tình nhất, còn muốn thuộc Độc Nha. Gia hỏa này căn bản chính là một cái động vật máu lạnh. Nơi này động vật máu lạnh cũng không phải là đang mắng hắn làm hải xà con dân. Hắn vốn là động vật máu lạnh, đối với Độc Nha tới nói, cảm tình loại hình sự vật nhưng thật ra là tồn tại. Chỉ bất quá đối với sinh sinh tử tử, hắn đã sớm xem quen rồi, tập mãi thành thói quen. Độc Nha thống soái dưới những hải tặc kia đơn giản hung hãn tới cực điểm. Cuối cùng Độc Nha còn nhớ rõ Chu Hoành Vũ cấm đoán hắn giết hại Ma Dương tộc hạn lệnh, bằng không mà nói Ma Dương tộc hiện tại đã sớm máu chảy thành sông. Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại đoàn đội ở giữa, phân biệt từ các cái phương vị, các cái góc độ, toàn lực công kích tới Ma Dương tộc. Bên này, Âm Linh Nhi cùng Trịnh Tiểu Du, đầu tiên là đem ma dương tộc 8 thành tư, nguyên cùng khoáng sản, hợp pháp chuyển thành tài sản riêng. Theo sau lại trong âm thầm, dùng những tư nguyên này cùng khoáng sản, cùng ma, dương tộc các đại gia tộc, các đại thế lực tiến hành giao dịch. Đem ma dương tộc các đại gia tộc cùng thế lực, nằm ở nước ngoài tất cả sản, nghiệp, cơ bản toàn bộ đều trao đổi tới. Triệt để gãy mất những đại gia tộc này. Đại thế lực sau đường. Quang là như vậy liền xong rồi sao? Âm Linh Nhi cùng Trịnh Tiểu Du hài lòng thắng lợi trở về. Liền xem như một cái. Kết thúc sao? Hết chương.